Chương 99, ba nước đều đang tìm nàng. Hoàng bảng bên trên chân dung, cùng nàng chính mình tướng mạo, mặc dù không phải 10 thành giống, thế nhưng cũng có 7-8 phần. Nổi bật, trên bức họa người chính là Khương Ly. Tại cái này thế giới, làm sao lại có người tìm nàng hơn nữa, còn vận dụng hoàng bảng. Khương Ly đôi mắt bên trong hiện ra hàn ý, cảm giác đem hoàng bảng bên trên nội dung đều cho quét một lần. Hoàng bảng bên trên nội dung cũng không có cái gì tin tức hữu dụng, chỉ là nói, trên bức họa nữ nhân, là thang quốc hoàng đế muốn tìm người, phàm là nhìn thấy qua, hoặc là có thể cung cấp đầu mối hữu dụng người, đều có thể thu hoạch được cực kỳ phần thưởng phong phú. Thang quốc hoàng đế muốn tìm nàng Khương Ly trong lòng cười lạnh, nàng làm sao lại như vậy không tin đâu lúc này, người phía trước nhóm tản ra chút, bị ép dừng lại xe ngựa, lại lần nữa chậm rãi đi về phía trước. Tề Dục nằm ở cửa sổ xe phía trước, hiếu kỳ hỏi một câu, mẫu thân, vừa rồi những người kia đang nhìn cái gì khoảng cách có chu tờ xa, Tề Dục một đứa bé thấy không rõ rất bình thường. Kỳ thật, bọn họ trong nhóm người này, cũng chỉ có Khương Ly ỷ vào cảm giác siêu cường năng lực, mới đưa hoàng bảng bên trên nội dung thấy rõ. Tiểu hài tử không cần để ý những thứ này. Khương Ly cười cười. Nha! Tề Dục nhu thuận lên tiếng trả lời, quả nhiên lại không đến hỏi. Bởi vì việc này, Khương Ly đi ra dạo chơi tâm tình, đã bị phá hư không ít. Bây giờ, nàng đỉnh lấy Ninh Thị dung mạo cùng thân phận, tự nhiên không sợ bị người phát hiện. Thế nhưng là ai trong bóng tối tính toán nàng cái này khiến nàng mười phần chán ghét. Trọng yếu nhất là, nàng còn không rõ ràng lắm, thang quốc hoàng đế tìm nàng mục đích là cái gì hay là, đứng tại thang quốc hoàng đế sau lưng người đến cùng là ai người này, chỉ có thể là bọn họ đồng thời đi vào 70 người bên trong. Đại ca bọn họ không thể lại dùng thủ đoạn như vậy tìm ta xe ngựa đang chậm rãi chạy, Khương Ly trầm mặc ngồi, trong lòng tại phân tích. Nếu là Khương Hạo, Thẩm Tùng bọn họ muốn tìm nàng, tuyệt đối sẽ không làm cho gióng trống thua chiêng, thậm chí kinh động cái này phàm nhân thế giới. Đâu còn có người nào kỳ thật, có thể cung cấp Khương Ly hoài nghi người QNZ không nhiều. Chỉ chốc lát, Diệp Thanh Ngược, Nam Cung Diễm Mặt, liền hiện lên ở Khương Ly ký ức bên trong còn có Huyền Đế Cung những người kia. Khương Ly nhớ lại, tại tiến vào bí cảnh phía trước, Huyền Đế Cung người nhìn nàng ánh mắt bao hàm thâm ý, Khương Ly khỏe miệng hơi nâng lên một vệt cười lạnh. Đúng lúc, chuyên mắt Tề Dục nhìn thấy màn này, lúc này sửng sốt một chút, phảng phất là bị nàng thời khắc này biểu lộ hù sợ. Cũng may, Khương Ly đây bất quá là một nháy mắt cảm xúc biến hóa, chớp mắt về sau, liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn thấy Tề Dục bộ dạng, liền lộ ra nụ cười hỏi, Dục Nhi làm sao? Tề Dục sững sờ, ngơ ngác lắc đầu. Trong lòng bản thân an ủi, mới vừa rồi là ta hoa mắt đi. Mẫu thân làm sao lại lộ ra đáng sợ như vậy, dọa người biểu lộ không có việc gì liền tốt. Khương Ly vô vô bên cạnh mình vị trí, đến mẫu thân ngồi bên này ngồi. Tề Dục nghe lời đi sang ngồi, mà Khương Ly trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực, ôn nhu mà nói, Dục Nhi còn muốn đi nơi nào dạo chơi? Tề Dục nghiêm túc suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có. Mẫu thân thế nhưng là mệt mỏi, nếu là mệt mỏi, chúng ta liền trở về nghỉ ngơi đi. Nhìn trước mắt tấm này nho nhỏ trên mặt, tràn ngập lo lắng biểu lộ, Khương Ly nụ cười càng nhu hòa chút, ta không mệt. Tất nhiên hiếm thấy đi ra, chúng ta dứt khoát ở bên ngoài dùng qua bữa tối lại trở về. Tốt, Tề Dục lộ ra ngây thơ nụ cười sán lạ. Một ngày này, Khương Ly mang theo Tề Dục tại trong Khâm Đô đi dạo, ngẫu nhiên xuống xe đi một chút, thiên muộn, lại mang hắn đi trong tiểu lâu ăn một bữa, mới trở về hồi phủ. Trên đường, Tề Dục quẹ nửa ngày, đã sớm mệt mỏi, bị Khương Ly ôm vào trong ngực đi ngủ. Khương Ly nhẹ tay nhẹ tại Tề Dục trên thân đập, dỗ dành hắn chìm vào giấc ngủ, ánh mắt nhưng lộ ra một chút hàn quang, hiển nhiên là nghĩ đến hôm nay lại hoàng bảng bên trên nhìn thấy sự tình. Nàng phải hiểu rõ, rốt cuộc là ai đang làm trò quỷ. Xe ngựa đem Khương Ly bọn họ đưa về hồi phủ, không làm kinh động bất luận kẻ nào, liền về tiểu viện. Trương ma ma lo lắng Khương Ly thân thể không chịu lực, trực tiếp đem Tề Dục ôm, trở về gian phòng của hắn. Mà Khương Ly thì tại bọn nha hoàn cùng đi, về nhà chính. Xem ra, muốn đi gặp một lần cái này thang quốc hoàng đế để bọn nha hoàn tất cả lui ra về sau. Khương Ly nhẹ vô về bụng của mình, ở trong lòng âm thầm nói. Bất quá, nàng cũng không phải là rất gấp. Những cái kia trong bóng tối tính toán người, khẳng định nghĩ không ra, nàng vừa đến bí cảnh liền thay hình đổi dạng, cải biến thân phận. Bây giờ, nàng là Vũ Ninh Hầu phủ nhị phòng phu nhân, cho dù ai hoài nghi QNZ hoài nghi không đến trên đầu của nàng. Nhị phu nhân. Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến nha hoàn âm thanh. Khương Ly thu lại thần sắc, ra khỏi phòng, ánh mắt rơi vào ngoài cửa nha hoàn trên thân. Người này cũng không phải là hầu hạ tại nàng viện tử bên trong người. Nha hoàn thấy Khương Ly đi ra, phúc phúc thân, cụp mắt cung kính nói, lao hầu ra phía trước sảnh chờ lấy phu nhân, nói là có chuyện quan trọng nói. Vũ Ninh hầu tìm nàng Khương Ly ánh mắt chợt khẽ hiện một cái, khẽ gật đầu, đi theo nha hoàn đi ra viện tử của mình. Nha hoàn mang theo Khương Ly một đường đi tới phòng trước, Khương Ly nhìn thấy Vũ Ninh hầu, cu nở dê nhìn thấy Tề Thụ Thành không nghĩ tới, Tề Thụ Thành cu nở dê tại. Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích, nghĩ đến cùng chuyện gì xảy ra, dẫn tới hai người này lao sư động chúng như thế đem nàng tìm đến. Khương Ly rất bình tĩnh, đi tới trước mặt hai người, cụp mắt kêu một tiếng, công đa, đại bá. Thân thể ngươi không tiện, ngồi xuống trước đã. Tề Viễn Trinh tiện tay chỉ cái ghế một bên. Khương Ly cu nở dê không kha cờ hở khi vơ ý hắn, trực tiếp đi tới ngồi xuống, sau đó trải qua yên lặng chờ bọn họ mở miệng. Tề Viễn Trinh kỳ thật bình thường rất ít cùng nhi tức bọn họ nói chuyện, hắn cả đời chính trực, bây giờ qua trong nhà, càng là phải chú ý tránh hiểm nghi. Cho nên, mới đem đại nhi tử cu nở dê gọi đi qua. Tề Thụ Thành nhìn phụ thân một cái, mới đối Khương Ly nói, đệ muội là dạng này. Nhi đệ vì nước hy sinh, bệ hạ muốn luận công hành thưởng. Phụ thân thương hại ngươi tuổi còn trẻ, liền hắn dừng một chút, tránh đi một ít chứa mắt, rồi nói tiếp. Phụ thân không hy vọng các ngươi cô nhi quả mâu ở bên ngoài bị người bắt nạt, cho nên cô ý hướng bệ hạ cho ngươi đòi hỏi một cái cáo mệnh thân phận. Ngày mai, ngươi muốn theo chúng ta vào cung, từ hoàng hậu tự mình cho ngươi cáo mệnh sắc phong điệp văn. Cáo mệnh vào cung Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên, ngược lại là giảm bớt nàng chui vào hoàng cung phiền phức. Được. Khương Ly đứng dậy, đối Tề Viễn Trinh hơi không người, đa tạ công đa chăm sóc. Tề Viễn Trinh xua tay. Đều là người một nhà, không cần phải khách khí. Chờ chuyện này kết thúc, ngươi liền an tâm dưỡng thai đi. Ngày kế tiếp, Khương Ly dậy thật sớm, ngồi lên xe ngựa, đi theo Tề Viễn Trinh phụ tử thượng triều. Đương nhiên, nàng đi không phải tiền triều, mà là hậu cung. Bất quá, nàng khi ở trên xe, còn là nghe được Tề Viễn Trinh phụ tử một câu tùy ý cho chuyện. Phụ thân, bệ hạ đột nhiên muốn tìm nữ tử, rốt cuộc là ai không biết. Bất quá theo hai quốc mật thám tin tức truyền đến, Chu, Trần hai quốc hoàng đế, QNZ đang tìm nàng.